phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quá mấy thiên, Đông Phương Thiên Nguyệt vẫn là ngự trung lính đánh thuê công hội. Trầm Quý còn cho người dọn dẹp gian phòng cạnh bên phòng ông cho nàng, tiện thể dễ dàng kiểm tra tình hình vết thương của ông. Vết thương trên tay ông cũng là may mắn không có nhiễm trùng. Miệng vết thương cũng phần nào khô lại, chỉ cần quá thập thiên liền có thể cắt chỉ. Hôm nay nàng là dự tính sẽ châm cứu giải độc tính thủy thi trên người Trầm Quý, thêm nữa là chữa trị phần lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn do độc tố sinh ra giữa Thiên Phí Thảo và Hồng Diệp Kiến. Sau đó xế chiều sẽ rời đi công hội lính đánh thuê, nàng còn phải trở về khách điếm kia, dù sao cũng là đã để Tiểu Hỏa và Nhục Cầu ở đấy một mình liên tục mấy ngày. Trường A, tuy là trước khi đi cũng có nói qua với bọn nó không được rời khách điếm đi đâu trước khi nàng về. Cũng có nói qua là Đông Phương Thiên Nguyệt có thể sẽ ở lại lính đánh thuê công hội để giải kỳ độc cho công hội lính đánh thuê hội trưởng. Nhưng nàng vẫn là rõ ràng, với tính cách của bọn nó mà liêu, nhưng không ở nổi trong phòng 3 ngày liền. Thể nào cũng sẽ trốn đi chơi, không biết có gây sự phiền phức gì không nữa. Lúc nàng tiến hành châm cứu cho Trầm Quý là giữa giờ mẻo, quá trình nhưng tốn tất thảy hơn 3 canh giờ, bấy giờ trạng thái nàng cũng là không tốt lắm, thiên lực nơi đan điền muốn khô cạn là. Khi Đông Phương Thiên Nguyệt châm cứu xong, đã là giờ mùi gần 2 khắc, nàng trở về gian phòng cạnh phòng Trầm hội trưởng nghỉ ngơi khôi phục trong chốc lát, đến đầu giờ thân thì rời khỏi lính đánh thuê công hội, trở về khách điếm lúc trước nàng đã thuê. Lúc vào đến gian phòng nàng đặt trước đó, quả nhiên chỉ có một căn phòng trống, chẳng thấy Tiểu Hỏa và Nhục Cầu bóng dáng ở đâu, trong lòng lại thầm than một tiếng, đúng là ham chơi. Mãi đến khi thiên đã hắc, trong bóng đêm mới dần dần xuất hiện 2 bóng dáng. Một bạch một kim hồng sắc, đang nhanh chóng xuyên trong không khí nhảy vào gian phòng bằng khe hở trên cửa sổ. Đông Phương Thiên Nguyệt nhàn nhã ngồi trong màng chắn, cũng không có lên tiếng ngay lập tức, vẫn yên lặng nghe động tĩnh của bọn nó. Google, Giang Nà, đọc Nga, không quy, ảng cáo, ù, vì, n. Một giọng nói non nớt xa lạ vang lên, Đông Phương Thiên Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ trong phòng còn có người khác, nhưng thần thức nàng không cảm nhận được Nga. Tiếng nói kia vừa xa lạ lái có phần gì đó quen thuộc, không phải là của Tiểu Hỏa, chẳng lẽ Nhục Cầu nói được nhân loại ngôn ngữ? Nếu thật vậy thì, tốt quá, nàng nhưng có thể hỏi Nhục Cầu những thứ thắc mắc của nàng về nó nha. Ngươi nói ngươi biết gã kia sao? Giọng nói Tiểu Hỏa vang lên. Đương nhiên rồi, gã ta chính là Mộ gia trưởng tử Mộ Thành Lâm, trước đây tỷ tỷ còn cứu ai muội của hắn nữa là. Nữ nhân đi cùng gã ta, chắc là Nghe Tâm Mẫn đi. Chứ còn gì nữa? Mấy người kia đều nói 2 người bọn họ cùng nhau bỏ trốn nha. Mấy người trong lời Tiểu Hỏa, hẳn là mấy người cùng nói chuyện phiếm trong khách điếm vào hôm nàng mới tới Liễu Xuyên Thành đi. Hình như 2 đứa bọn nó gặp Mộ Thành Lâm và Nghe Tâm Mẫn thì phải. 2 người các ngươi, như thế nào rời đi quán trọ, trái với ta lời nói. Đông Phương Thiên Nguyệt chậm rãi bước ra màng chắn, đến bên bàn gỗ ngồi xuống, tự mình rót một chén linh trà mà thưởng thức. Tỷ tỷ, người sao đã về a? Tiểu Hỏa có chút lo lắng bị trách cứ. Chẳng lẽ ta không nên? Rẽ, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nên để 2 đứa nhóc các ngươi lại đây a, đã dặn không ra khỏi cửa vẫn là ra. Ta sai rồi a, tỷ tỷ. Nếu lần này không ra ngoài, ta nhưng cũng không nói được nhân loại ngôn ngữ a. Nhục Cầu không hoảng thanh như Tiểu Hỏa, còn nhìn nàng chất vấn ngược lại. Việc này là thế nào mà thành? Mau mau nói rõ ra. Đông Phương Thiên Nguyệt nghe đến lời nói Nhục Cầu, cũng là hứng chí bừng bừng hỏi lại, phải là kỳ ngộ như nào mới khiến nó có thể nói ngôn ngữ nhân loại a? Để ta kể. Để ta kể, Tiểu Hỏa nhảy mấy cái ở trên bàn, khi nhận được ánh mắt nàng thể hiện rõ bảo nó nói, liền là kể lại kỹ càng sự tình. Chú thích, 1, rẽ, lẽ ra, tranh tặng bạn top 1 bảng xếp hạng fan tuần trước nè. Mọi người cứ kệ cái bài toán hình kia đi, cà phê trong lúc đợi tranh khô, đã có giải bài toán. Rồi để tranh lên bài giải chụp luôn á. Chúc mọi người ngủ ngon, tạm biệt, cách chương.